Giang Sơn, quyển 3 chương 94, xảo thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 94, xảo thủ trong viện lại yên lặng một lát, chợt nghe bên ngoài vang lên một trận động tĩnh, chính là Du Thiếu Khanh chạy trở về, chỉ thấy trong tay Du Thiếu Khanh ôm một cây đồ cực kỳ dài nhỏ, một mặt nhỏ, một chỗ khác lại tựa như thô to không ít, cao bằng một người, dùng khăn vải màu đen bọc lấy, thấy không rõ bên trong đến tột cùng là cái gì. Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng thở ra, đi lên tiếp nhận đồ vật kia, cười nói với Du Thiếu Khanh. Vất vả rồi. Du Thiếu Khanh biết giờ phút này không tiện nói nhiều, rất biết điều hành lễ một cái, lui xuống. Tiết Phá Dạ nắm cái đồ vật bọc khăn đen, đi đến bên cạnh chum sành không xa, nhìn Tống Công Tử nói. Tống Công Tử, nghĩ ra đối sách hay chưa? Nếu là chưa nghĩ ra, Tiết Mỗ Trái lại muốn thử một lần. Tổng Công Tử đang không xuống được bậc thang, Tiết Phá Dạ vừa nói như vậy, gãi đúng chỗ ngứa, cũng không quản Tiết Phá Dạ cướp ở phía trước mình qua ải hay không, vội vàng nói. Tiết trưởng quầy mời, Tiết trưởng quầy mời. Vẻ mặt Tiết Phá Dạ bình tĩnh, Tống Công Tử sợ mà không lên lại không cam lòng rời khỏi, hành vi ướt át bẩn thỉu như vậy làm Tiết Phá Dạ rất xem thường, cho nên hắn cảm thấy nếu trước mặt Tống Công Tử qua một ải này, đối với gia hỏa sợ hãi rụt rè này trái lại là một cái miệt thị vô cùng tốt. Tiết Phá Dạ chậm rãi mở ra khăn đen, chỉ thấy từ bên trong hiện ra một cái côn đồng to cỡ cổ tay. Cái côn đồng này đoạn trước nhất thế mà buộc một tăng đá màu đen quái dị. Tảng đá kia buộc chặt ở trên côn đồng, giống như sinh trưởng ở bên trên, vững chắc vô cùng. Đây là vật gì? Thanh Giật tiên sinh nhịn không được suy nghĩ. Tảng đá màu đen kia quả nhiên là rất hiếm thấy, dù là Thanh Giật tiên sinh bác học đa tài, kiến thức rộng rãi, lại là lập tức cũng nhìn không ra lai lịch của nó, ngay cả trong mắt Thần Ấn tiên sinh cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Trên mặt Tiết Phá Dạ hiện lên mỉm cười nhàn nhạt, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi đến bên cạnh chum sành, bên trong cỗ mùi tanh hôi kia tràn ngập ở trong không khí, rất khó nghe. Tiết Phá Dạ nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là hướng về Thần Ấn tiên sinh nói. Tiên sinh, theo lời ngươi nói, chỉ cần tại trong ang rắn này lấy ra châm sắt liền coi là thắng, còn có quy củ khác hay không? Thần Ấn tiên sinh hơi trầm ngâm, lắc đầu nói. Chỉ cần ngươi đem châm sắt từ bên trong lấy ra, bên kia tính ngươi thắng. Tiết Phá Dạ mỉm cười gật đầu, bỗng nhiên nắm chặt một mặt của côn đồng, đem một mặt buộc tảng đá màu đen kia thò vào trong chum sành. Mọi người đều phát ra tiếng thở nhẹ, không biết Tiết Phá Dạ làm cách trò gì. Côn đồng sau khi thò xuống, nhất thời liền có hai con rắn độc dọc theo thân côn hướng về phía trước leo lên. Tiết Phá Dạ chấn định tự nhiên, một bàn tay hướng xuống, một tầng sương mù nhàn nhạt ở mặt dưới bàn tay trôi nổi, hai con rắn độc kia tựa như đụng phải mãnh thú hồng thủy hung ác hơn, thế mà lui xuống, cũng không tiếp tục leo lên. Đây là kinh khí của Tiết Phá Dạ. Bản thân cỗ kinh khí kia chính là có chứa tính phá hư, rắn độc hiển nhiên là sâu sắc cảm giác được kinh khí nguy hiểm cho nên không nghênh đón mũi nhọn mà lên. Một tay khác của Tiết Phá Dạ khống chế côn đồng ở trong chum sành nhẹ nhàng quấy. Tảng đá màu đen kia đã sớm lần ở trong đàn rắn, bị chôn sâu ở phía dưới. Như vậy đã muốn tìm được châm sắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Công Tử ở một bên khinh bỉ nhìn Tiết Phá Dạ, chỉ cảm thấy cái biện pháp này tựa như dùng muốn làm gậy ngoáy phân, thấp kém nói không nên lời, nhịn không được trong lòng phi báng nói. Đều nói Tiết Phá Dạ khôn khéo như thế nào, nay xem ra chỉ là ngu xuẩn mà thôi. Thần Ấn tiên sinh vẫn không nhúc nhích nhìn động tác của Tiết Phá Dạ, thấy Tiết Phá Dạ kiên nhẫn 10 phần, những con rắn độc vốn leo lên kia thế mà đều co vòi, trong lòng thật sự là nghi hoặc đến cực điểm. Thanh Giật tiên sinh bên người bỗng nhiên giọng hỏi, Thần Ấn tiên sinh, tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, theo ý kiến của ngươi, Tiết Phá Dạ đây là muốn làm cái gì? Thanh Giật tiên sinh dù sao cũng là nho sĩ uyên bác, tự nhiên sẽ không giống Tống Công Tử lấy ánh mắt ngu ngốc nhìn Tiết Phá Dạ như vậy. Tiết Phá Dạ có thể sử dụng thủ pháp như vậy, trong đó tự nhiên là có kỳ quái. Thần Ấn tiên sinh đã không trả lời, chỉ cau mày nhìn cây côn đồng kia, sau một lát lông mày hắn bỗng nhiên giãn ra, trong mắt thế mà toát ra một tia khâm phục, nhẹ giọng nói. Thanh Giật tiên sinh, trong quản tử có một câu là nói như thế này, trên núi có nam châm, dưới nó có vàng đồng, ngươi nhớ hay không? Thanh Giật tiên sinh hơi ngần ra tựa như nghĩ đến cái gì, chợt cả kinh, nói. Ngươi là nói, Thần Ấn tiên sinh khẽ gật đầu nói. Chỉ sợ chính là như thế này rồi. Thanh Giật tiên sinh chậm rãi nói. Trong Lã Thị Xuân Thu kia cũng có ghi chép từ chiêu sắt hoặc dẫn, chẳng lẽ tảng đá màu đen kia chính là cái gọi là từ thạch. Đá là mẹ của sắt, nhưng đá có hai loại từ và không từ, tăng đá từ ái có thể hấp dẫn con cái của nó, tảng đá không từ cũng không thể hấp dẫn. Thần Ấn tiên sinh vuốt sâu nói. Như thế xem ra tảng đá màu đen này, đó là từ ái chi thạch cũng là mẹ của sắt rồi. Thanh Giật tiên sinh nhịn không được khen. Tiết Trường Quầy có thể nghĩ ra lấy từ thạch đi hấp dẫn châm sắt thật sự không đơn giản, đây chính là cần đại trí tuệ mới có thể được. Nghe nói cái từ thạch này rất khó tìm kiếm, không nghĩ tới Tiết Trường Quầy có thể tìm được tăng đá như vậy cũng dùng lợi dụng, quả nhiên là thiếu niên tài tuấn, không tồi. Thần Ấn tiên sinh tới gần Thanh Giật tiên sinh, thấp giọng nói. Rắn độc trong này, sớm trừ đi độc tính, cũng không có năng lực đả thương người. Ta bảo bọn họ ký ra sinh tử trạng, chẳng qua là muốn làm cho bọn họ cho rằng những rắn độc này là thật có độc, muốn kiểm tra một chút bọn họ gan dạ sáng suốt mà thôi. Cho dù đưa tay đi vào bắt vậy cũng không lo lắng tính mạng, không nghĩ tới Tiết phá dạ này thế mà nghĩ ra biện pháp như vậy, nay gan dạ sáng suốt không khảo nghiệm đến, trái lại kiểm tra ra trí tuệ của hắn. Thì ra là thế, Thanh Giật tiên sinh mỉm cười gật đầu. Thật ra Tiết Trường Quầy này gan dạ sáng suốt thật đúng là không cần khảo nghiệm nữa. Lúc trước hắn một thương hộ bình thường, lại dám cùng Phương gia đại tộc đánh nhau, đó là đảm lực người thường không có. Còn có, Thanh Giật tiên sinh mỉm cười cười, thấp giọng nói. Lần đó ở trên Tây Hồ, hắn không kiêu không nịnh, đem chúng ta chọc tức mà đi, cái đó cũng không phải nhát gan có thể làm được. Tiết phá ra sử dụng, lại chính là nam châm. Thật ra cái nam châm này ở Trung Quốc thời điểm cổ xưa hơn đã được phát hiện, chỉ là người biết rất ít mà thôi. Liền như La Bàn thời kỳ Chiến Quốc xem như thủy tổ của kim chỉ nam, lấy chính là nam châm thiên nhiên mà chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói Tần Hoàng nhất thống thiên hạ xây dựng cung A Phòng. Cung A Phòng có một cái cửa đá, thuần lấy nam châm tạo, nếu ai muốn mang theo đồ sắt đi ám sát, chỉ cần qua cửa đá, cả người liền sẽ bị cửa đá hút chặt. Tiết phá dạ lúc trước ở kinh đô Dương Khu kiến thức qua các loại hàng kỳ chân rực rỡ muôn màu, trong đó liền có cái nam châm cố quái này, giá cũng cực đắt. Tiết phá dạ lúc ấy chỉ kỳ quái tảng đá màu đen này vì sao đắt như vậy, sau mới biết được đây chính là cái gọi là nam châm, loại nam châm này, ở thời đại này cũng coi như được là vật hiếm la. Trong lòng hắn rất có hứng thú tùy tay mua mấy khối, trong lòng lúc ấy liền mang ý niệm ngày sau có lẽ có thể sử dụng. Lần này đến Hàng Châu chính là mang theo, cũng không nghĩ đến nhanh như vậy đã dùng tới rồi. Bỗng nghe có người kinh hô, mau nhìn, mau nhìn. Mọi người tinh thần tập trung hẳn lên, chỉ thấy vẻ mặt Tiết phá dạ thản nhiên, chậm rãi nhấc lên côn đồng. Tảng đá màu đen kia từ trong chum sành đi ra, tại trên tảng đá kia thể mà hấp thụ một cái châm sắt tạo hình có chút mỹ quan. Hắn chung quy là dễ dàng lấy ra châm sắt, một khuôn mặt của Tống công tử, lúc này so với màu gan heo cũng không bằng. Hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến, cái châm sắt này như thế nào đã nghĩ như tham ăn cá nhỏ, vậy mà bị cái tảng đá lạ lùng này câu lên. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.